Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng mân mê chiếc điện thoại trong tay, nó quyết định bấm số điện thoại của con nhóc mà nó đã lấy trộm số trong lúc con bé đang rửa bát. Trúc đang học thì giai điệu quen thuộc keo cô đòi ăn kem, heo cô đòi ăn bánh vang lên. Hoàng điệp trai cô linh, trời, hắn lưu tên hắn vào điện thoại mình lúc nào dị trời, lại còn Hoàng đẹp trai nữa. Alo, học cô thích, ấy khoan Trúc giật lại, nghe đến đề toán hay mắt cô nàng đã sáng long lanh. Hoàng cười, cá đã cắn câu rồi, con nhỏ mọt sách này chỉ có mang cái chuyện học hành này ra dụ nó thôi. Vậy anh sang đây đi Trúc rụt rè, nhớ mang sách vở theo đó. Hoàng lấy sách vở bằng vận tốc ánh sáng và lao vút sang nhà Trúc. Trúc mở cửa nhìn chằm chằm vào đông sách vở của Hoàng. Đâu, đề toán đâu Trúc sốt sắng, cô cho tôi vào nhà A Hát. Ừ nhỉ, xin lỗi hề, ngồi dưới nhà học nhé. Trúc gãi đầu, Hoàng đưa một tập đề toán cho Trúc. Trúc cầm đống đề đó, đôi mắt long lanh như đờ si cho một vật gì quý báu lắm, nó giờ từng trang nhìn chăm chú bằng đôi mắt thích thú. Hoàng nhìn Trúc lúc này đã thay bộ đồ ở nhà ra, bộ quần áo lửng màu hồng phấn, trên áo có hình quả dâu tây đỏ chót to đùng. Đúng là trẻ con mà, mái tóc búi nhẹ đằng sau, vài cọc tóc lòa xoa trước mặt. Trông Trúc như đứa trẻ con dễ thương vậy, mà cô ta dùng loại sữa tắm gì mà thơm thế nhỉ, mùi ngọt ngọt như mùi hoa quả ý. Hoàng nhắm mắt lại hít một hơi. Trúc vẫn chăm chú nhìn tập đề toán của Hoàng, chợt nó nhớ ra là còn có Hoàng ở đây. Cảm ơn anh nha, tôi mượn mai tôi photo xong tôi sẽ trả anh. Trúc cười tươi. Hoàng nghệt mặt ra, nụ cười như là bông hoa đang nở vậy, có khi hoa nở cũng cô đẹp bằng nụ cười này, đúng là nụ cười thiên thần. À cô sao, cô cứ dùng đi, tôi còn nhiều lắm, khi nào cần tôi lấy cho. Hoàng sung sướng trong lòng. Sao tự dưng tốt với tôi dữ vậy, nghi lắm nha. Trúc nheo mắt nhìn Hoàng, hàng xóm mà thỉnh thoảng còn ăn ké bữa cơm chứ. Hoàng cười tâu tô, ấy, tôi biết ngay mà. Trúc lườm Hoàng, mà sao anh có tài liệu này vậy? Cô quên là tôi cũng học chuyên toán sao, tôi hơn cô một khóa đó. Ờ nhỉ, tôi quên mất, thôi cô giải đề đi, tôi cũng học đây. Ok, Trúc lại cười và bắt đầu giải đề. Ngồi cạnh Trúc thế này thật khó tập trung vào việc học, nhưng chẳng lẽ cô học thì cô đờ si. Hoàng cố ngồi hí hoái cắm cắm cúi cúi tính toán toán làm. Trúc thì khi đã học rồi thì đúng là quên hết mọi thứ. Quả là mấy đề toán Hoàng đưa hay thật, đối với Trúc thì càng khó là càng hay mà. Kinh thật, con bé giải đề nhanh thoăn thoắt, mấy đứa lớp mình chắc cô giỏi bằng con bé này. Hoàng nghĩ, một lúc sau thì Trúc có vẻ hơi lúng túng với một đề toán, Hoàng quay ra hỏi. Sao thế, cô giải đờ si sao, có cần tôi giúp gì cô? Anh hả? Trúc ngạc nhiên vì nghĩ Hoàng từ xưa đến nay có học hành gì đâu mà giúp với trả đỡ, nhưng thôi cứ thử xem. Đây nè, bài này tôi giải mãi chưa ra, cô biết có tính nhầm chỗ nào cô nữa. Xem nào, Hoàng cầm đề và bài làm của Trúc ra ngó ngó xem, tính toán khoảng 5 phút thì phát hiện ra chỗ nhầm. Đây nè, chỗ này nè, cô viết dư dấu âm đằng trước, hèn gì tính cô ra. Theo tôi nên giải cách này này. Thế là Hoàng thao thao bất tuyệt, thật sự là Hoàng học cực giỏi, nếu cô muốn nói là siêu đẳng của trường này. Tuy nhiên phong cách học của Hoàng rất tài tự y như tính cách của Hoàng vậy, thích học thì học, cô thích học thì thôi, vậy mà thành tích của Hoàng lúc nào cũng đứng đầu khối, hay quá. Trúc reo lên, vậy mà tôi cô nghĩ ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, làm sao cô nghĩ ra đờ si, chỉ có người siêu phàm như tôi mới làm đờ si thôi. Hoàng hết mũi. Kêu thầy ớn Trúc lè lưỡi. Trúc lại cặm cụi làm bài, trông nó lúc này như quên hết mọi thứ trên đời, quên sự có mặt của Hoàng, tự dưng Hoàng ước mình là cái tập đề toán đó. Ước mơ kỳ cục hết sức, để đờ si Trúc nhìn bằng ánh mắt long lanh sung sướng như thế. Hoàng nhìn lại hình như lúc này quay ra giảng bài cho con nhóc, nó đã ngồi gần con nhóc hơn, nó ngửi thấy mùi ngọt ngọt như hoa quả tỏa ra từ người con nhóc rất dễ chịu. Tự dưng nó đỏ mặt, mặt nóng bừng, nó sợ con nhỏ nhìn thấy, nó đứng phắt dậy khiến Trúc giật mình quay ra. Tôi về đây, anh học xong rồi A Hát? Chưa, nhưng tôi cô muốn học nữa. Thế sao con rủ tôi học chung, anh đúng là cái đồ hâm đơ mà thay đổi như thời tiết ý, chẳng qua tôi sợ cô làm đờ si bài nên qua đây chỉ cô thôi, bây giờ cô biết làm rồi thì tôi về đây. Vậy anh về đi, cũng cô thèm nài nỉ mình ở lại nữa, con nhóc này đúng là máu lạnh mà. Hoàng nghĩ và đùng đùng bỏ về, Trúc nhìn thái độ của Hoàng mà chẳng hiểu gì cả, đúng là tên hâm đơ. Nó nhún vai cầm sách vở lên phòng học bài tiếp. Cách chương.